Có quả hồng bán tài minh nguyệt. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lần theo những mảnh vải ta để lại dọc bờ sông và những ký hiệu trên đất nơi chuồng bò để tìm ra vị trí của ta. Khi họ đến, chỉ có một mình ta ở đó. Trên tảng đá lớn bên cạnh ta có một quả hồng chín đỏ rực. Ta cầm nó lên, trong lòng không nỡ ăn, nhưng lại biết nó không thể để lâu, nên đành nhắm mắt nhắm mũi ăn hết, vừa ăn vừa luyến tiếc. Có lẽ vì để giữ gìn danh tiếng của ta, hắn đã rời đi trước. Ta cũng không kể với ai rằng mình đã ở cùng một thiếu niên xa lạ suốt gần nửa tháng. Chỉ thuật lại toàn bộ sự việc với phụ thân ta. Phụ thân bảo rằng ân cứu mạng lớn lao như vậy, nhất định phải báo đáp. Tiên hoàng đặc biệt phái ngự y giỏi nhất từ trong cung đến chữa trị cho ta. Vô số loại linh dược quý giá như nước chảy không ngừng được đưa vào viện của ta. Đôi mắt ta nhanh chóng được chữa lành. Sau khi có thể nhìn lại, ta đã vẽ một bức chân dung đưa cho phụ thân, là chân dung của thiếu niên ấy. Dù khi ấy không thể nhìn thấy, nhưng trong lúc hắn ngủ, ta đã lén sờ gương mặt hắn. Phụ thân bí mật cầm bức chân dung ấy đi tìm, lục soát khắp kinh thành, loại trừ từng người một, rồi nói với ta rằng thiếu niên đó có lẽ chính là lục hoàng tử. Tạ chi, ta ngây người một lúc, nhớ lại bóng dáng thiếu niên lạnh lùng xa cách ở trang viên năm đó. Ta nhớ, khi ta bị cuốn vào dòng nước, chính hắn đã nhảy xuống cứu ta. Ngoại hình, tuổi tác, thời gian xuất hiện, từng chi tiết đều rất phù hợp với người ta đang tìm kiếm. Hơn nữa, thời điểm đó, lục hoàng tử cũng biến mất một thời gian dài sau trận lũ. Mãi gần đây mới được tìm lại, phụ thân và mẫu thân ta mang theo vô số báu vật vô giá đến tạ ơn quý phi và lục hoàng tử. Nhưng họ lại khéo léo dò xét, thực sự cảm kích ân cứu mạng của điện hạ. Tiểu nữ nhà chúng ta còn kể rằng, điện hạ luôn chăm sóc nàng, còn hái quả dại cho nàng ăn. Quả lựu tuy nhỏ nhưng ngọt lắm, nàng còn bảo ca ca mình đi đào về trồng. Quý phi sững sờ một lát, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại. Đại nhân chắc nhớ nhầm rồi, chẳng phải là quả hồng sao? Phụ thân ta đập trán, cười gượng, ôi cái đầu tệ bạc này, đúng là nhớ nhầm thật. Chỉ với vài câu tưởng chừng không liên quan, phụ thân ta đã xác nhận rằng Tạ Trì chính là ân nhân cứu mạng của ta. Lần này, ông thực lòng cảm kích, thậm chí còn chủ động giúp đỡ gia tộc của Quý Phi. Vốn có thế lực không vững chắc, khi đó, Tạ Trì vừa bước vào điện, Quý Phi kéo hắn lại, đẩy ra trước mặt mọi người, mỉm cười nhân từ, hai đứa trẻ có duyên như vậy, chi bằng kết thành hôn ước luôn đi. Phụ thân ta không đồng ý, Quý Phi cũng chỉ như thuận miệng đề cập, không nhắc lại nữa, những bảo vật và lợi ích mà phụ thân ta mang đến cũng bị từ chối. Bà nói rằng cứu người không phải vì những điều đó, từ đó, phụ thân dành sự quan tâm đặc biệt cho lục hoàng tử. Nghĩ lại, khi ấy Tạ Trì luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, có lẽ không phải do bản tính, mà vì bị mẫu phi ép nhận công lao của người khác. Hắn không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản kháng, nên chỉ đành giữ khuôn mặt cứng đờ như vậy. Mẫu phi của Tạ Trì là một tiểu thư thế gia điển hình, đầy mưu lược. Có lẽ bà đã nghe từ tiên hoàng chuyện ta ôm quả hồng không chịu buông tay khi được tìm thấy, từ đó biết được vài điều. Bà khéo léo qua được màn dò xét của phụ thân ta. Dù không thành công gắn kết thông gia nhưng lại dùng cách từ chối lễ vật để ghi điểm. Giang gia là đại gia tộc hiển hách. Ta, một đích nữ của Giang gia, từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành hoàng hậu. Bà để Tạ Trì nhận ân cứu mạng của ta, chỉ là muốn giành lấy sự ủng hộ của ta và Giang gia, tăng thêm lợi thế trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị. Tạ Trì không hiểu được dụng ý sâu xa của mẫu phi, nhưng cũng không dám phản đối, chưa bao giờ phủ nhận chuyện này. Ta luôn biết ơn hắn vì đã cứu mạng ta. dù đôi khi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, vì hắn không giống thiếu niên đã cứu ta. Ta tự cầm bức chân dung đi điều tra lần nữa, lặng lẽ tìm hiểu tất cả những người có nét giống Tạ Trì trong kinh thành, cả trong hoàng tộc lẫn dân thường, nhưng không phải ai trong số họ. Cho đến khi Tạ Tô Duẫn xuất hiện, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhìn gương mặt đó, ta đã quyết định giữ hắn bên mình. Lúc đó, trong cung có một phi tần lo rằng ta thích hắn vì gương mặt giống Tạ Trì, nghĩ rằng ta xem hắn là người thay thế để bù đắp nỗi cô đơn khi phải sống trong tịch mịch. Nàng ta sốt sắng đến khuyên can ta. Ta chỉ đáp, không phải, ta chỉ tò mò thôi. Tất cả những người ở kinh thành có nét giống Tạ Trì, dù là tôn thất hay thường dân, ta đều đã điều tra. Ta có thể chắc chắn rằng hắn xuất hiện một cách đột ngột. Ta tò mò về thân phận của hắn, cũng tò mò xem thiếu niên cứu ta năm xưa có thật là Tạ Trì hay không. Dù sao, cái kiểu tự cao, thích lấn tới của Tạ Tô Duẫn khiến ta cảm thấy rất quen thuộc. Khi đi tuần về phía nam, Tạ Trì mang theo Lệ Yên Nhiên dạo chơi, bỏ ta một mình ở hành cung, tạo cơ hội cho Tạ Tô Duẫn tiếp cận ta. Gã nam nhân này cố tình để lộ y phục, nửa che nửa hở trong suối nước nóng để quyến rũ ta. Hắn cầm tay ta, lướt qua chân mày, từ từ trượt xuống dưới. Bên dưới mặt nước, nơi dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung, ta chạm phải một vết sẹo gồ ghề. Sau đó, các tăng nhân trong chùa cũng nói rằng vết thương của hắn là do vật sắc nhọn xuyên qua. Đó chính là vết thương hắn bị khi mạo hiểm cứu ta trong dòng nước lũ. Để ta trong lòng, hắn tự mình hứng lấy cú va đập từ tảng đá sắc nhọn. Đó là vết thương nặng nhất hắn từng chịu, nhưng những thảo dược ít ỏi mà hắn tìm được đều dùng hết để chữa trị vết thương ngoài da cho ta trước. Không được điều trị kịp thời, vết thương đã để lại một vết sẹo lớn. Ta đã có suy đoán trong lòng, liền đến thử thăm dò Tạ Trì. Hắn không sắc sảo như mẫu phi, lập tức lộ ra lời nói dối. Tạ Tô Duẫn chính là ân nhân thực sự của ta. Hắn đúng là một kẻ khó ưa, rõ ràng có thể nói thẳng với ta, nhưng lại thích từng chút một dẫn dắt, bắt ta tự mình suy đoán. Cũng giống như năm đó, khi ta che mắt sờ lên mặt hắn, hắn rõ ràng đã tỉnh, nhưng lại giả vờ ngủ. Rồi rất nhiều năm sau, hắn nắm lấy tay ta, đặt lên má mình, ánh mắt khóa chặt vào ta, lặng lẽ, vừa dẫn dắt vừa cám dỗ. Cách chương.